rồi rơi xuống vực. Quan Tri Âm bò dậy hốt hoảng, dùng hết sức lực còn lại ôm lấy cánh cửa lao ra ngoài. Lúc này Âu Trác Vĩ vừa chạy đến, nhìn căn nhà siêu quẹo đang trên đà ngã xuống. Dưới ánh sáng lấp lóe của sấm chớp là một bóng người chệnh choạng chạy ra. Ầm, tiếng sét rung truyền cả đất trời. Quan Tri Âm ôm đầu hét lớn, ngẩng mặt liền thấy Âu Trác Vĩ đứng trước mặt. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng chưa kịp nhào vào lòng anh, đã nghe Âu Trác Vĩ hét lên thất thanh. Tri Âm cẩn thận, nhìn căn nhà phía sau sập xuống, Âu Trác Vĩ chỉ còn biết lao đến với vận tốc nhanh nhất ôm lấy Quan Tri Âm. Hai người ngã nhào xuống đất lăn vài vòng va mạnh vào cây lớn mới ngừng lại. Lúc này Quan Tri Âm hoàn toàn được Âu Trác Vĩ bảo vệ trong vòng tay. Khi va vào cây cô còn nghe tiếng anh rên lên, theo tia chớp hai người ngẩng mặt nhìn ngôi nhà sập đổ hoàn toàn trước mắt. Bọn họ mặc kệ mưa quật vào người cát đất phủ đầy mình, cứ thế ôm chặt lấy nhau. Âu Trác Vĩ siết chặt vòng tay hôn lên tóc lên mặt cô từng cái. Tri Âm, Tri Âm, mọi chuyện đã qua rồi. Hu hu, Trác Vĩ, hu hu, Trác Vĩ. Quan Tri Âm bất ngờ khóc nghẹn ngào. Cô thật sự rất sợ hãi. Vô cùng sợ hãi, bao nhiêu là áp lực mấy ngày trôi qua, xém tí nữa cô đã vùi thây trong căn nhà gỗ đấy. Âu Trác Vĩ ấn mặt cô vào lòng mình, anh nhắm mắt lại để cô mặc sức khóc, trên mặt anh lúc này không biết là mưa hay nước mắt. Vào lúc này là mưa gió từng cơn, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Khi bọn người trình viện lên đến đỉnh núi, đã thấy được một hình ảnh vô cùng đẹp mà đến sau này bọn họ cũng không thể quên được. Dưới màn mưa, Âu Trác Vĩ bế Quan Tri Âm trong lòng. Từng bước mạnh mẽ xuống núi, Quan Tri Âm ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào ngực Âu Trác Vĩ. Hai người họ giống như chỉ cần có nhau thì mưa bão ngoài kia không là. Cốc truyện audio.com, gì, PS chúc các mem ngủ ngon cách chương.